Chương 567, cực phẩm đông trùng hạ thảo. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói rằng. Ở đây có tới mấy trăm căn đông trùng hạ thảo, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không ngây ngốc lưu lại nơi này chờ đợi. Ngược lại Hạ Thanh xử lý công việc như vậy khẳng định so với chính hắn chuyên nghiệp hơn nhiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đem nhiệm vụ truyền đạt cho Hạ Thanh phía sau, liền hơi suy nghĩ rời đi không gian. Hắn đến phòng tắm nhanh chóng vọt vào tắm, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngắn tay ba y phần quần quần áo ở nhà, mang dép đi xuống lầu ăn cơm. Lâm Sảo kê khai xong chí nguyện phía sau, chuyện trong trường học liền triệt để kết thúc, còn dư lại cũng chỉ là chờ thư thông báo trúng tuyển, mà thành tích của nàng bị có đảo đại học trúng tuyển tự nhiên là thập nã cửu ổn. Bởi vậy Na NG còn tiếp tục an tâm địa ở Hạ Nhược Phi trong công ty thực tập, coi như là sớm tích lũy một chút kinh nghiệm làm việc. Hạ Nhược Phi lúc xuống lầu, Lâm Sảo cũng mới vừa từ công ty phòng tổng hợp công lâu bên kia trở về. Na NG mặc dù chỉ là ở công ty thực tập, hơn nữa các công nhân viên cũng đều biết nàng là lao bản muội muội, đối với nàng đều phi thường chăm sóc, nhưng nàng vẫn là rất tự giác tuân thủ trên lúc tan việc, hơn nữa vì đi làm còn chuyên môn mua hai bộ mặc đồ chức nghiệp, có vẻ càng thêm chính thức. Hạ Nhược Phi nhìn thấy mặc vừa người đồ công sở Lâm Sảo vào nhà đang ở đổi dép, cũng không khỏi cười nói, không tồi không tồi, Sảo Nhi càng ngày càng có thành phần tri thức. Phạm Nhi Lâm Sảo hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói rằng, Nhược Phi ca ngươi lại chế nhạo ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, ta đây là đang khen ngươi a, gần nhất công tác thế nào rất tốt a, tất cả mọi người rất chăm sóc ta. Lâm Sảo cao hứng nói rằng, gần nhất ta đều đi theo hai cái sư phụ đang bận vong điếm. Chuyện sửa sang, tất cả website nguyên tố đều là tự chúng ta thiết kế nha, đến thời điểm nhất định có thể để ngươi sáng mắt lên. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ừm, ta đối với muội muội ta có lòng tin. Lâm Sảo hơi ngượng ngùng mà nói rằng, kỳ thực ta chính là đánh làm trợ thủ dô ý, chủ yếu công tác đều là các sư phụ làm. Nhược Phi ca, lần này việc làm xong, ngươi có thể phải cho các nàng thêm tiền thưởng a, mọi người có thể cực khổ rồi. Ta hai cái sư phụ đều là đặc biệt thật lòng người, không có đi đao loạt cái kia chút có sát quân, hơn mấy ngàn được số hiệu đều là mình viết, từng cái website nguyên tố cũng đều là mình thiết kế đây. Hạ Nhược Phi thân mật sờ sờ Lâm Sảo đầu, nói rằng, được được được, đến thời điểm không chỉ cho các nàng phát, cho ngươi cũng phải gửi một cái cổ vũ tiền lì xì. Lúc này, hổ tử mẫu thân bưng một bàn món ăn đi ra, nói rằng, Sảo Nhi, làm sao sắp tới liền cuốn quýt lấy ngươi ca nói chuyện a, còn không mau đi thay quần áo rửa tay ăn cơm. Ồ, biết rồi. Lâm Sảo nghịch ngậm lẹ lưới một cái đầu, vội vã chạy trở về gian phòng của mình. Không lâu sau, Lâm Sảo cũng đổi lại quần áo ở nhà đi ra, Hạ Nhược Phi giúp đỡ hổ tử mẫu thân đem thức ăn bưng ra, người một nhà vui vẻ hòa thuận địa ngồi quanh ở trước bàn ăn ăn xong rồi cơm tối. Ăn xong cơm tối phía sau, Hạ Nhược Phi bô y tiếp Lâm Sảo ở trong sân đùa giỡn tiểu hắc cùng chấp giật chơi trong chốc lát, liền lên lầu trở về phòng. Hắn khóa chặt cửa sổ phía sau, liền từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian làm bên trong. Bởi vì 30 lần tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, trong nguyên sơ cảnh Hạ Thanh sớm đã hoàn thành Hạ Nhược Phi bố trí công tác, đang ở cách đó không xa đại hồng bảo cây trà bên kia vội vàng. Gặp được Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian, hắn lập tức dừng việc làm trong tay, bước nhanh tới. Chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà kêu lên. Hạ Nhược Phi hỏi, cái kia chút đông trùng hạ thảo đều moi ra đúng. Chủ nhân Hạ Thanh vội vã từ bên cạnh đưa qua một cái tiểu nhân cỡ lặt tiệc sửa lại hòm, đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là màu vàng sẫm đông trùng hạ thảo. Mỗi một cái đông trùng hạ thảo đầu còn liên tiếp này một đoạn ngắn ám tử sắc cỏ đầu. Nhiều như vậy đông trùng hạ thảo bày ở một chỗ, nếu có mật tụ tập hoảng sợ chứng hoặc là đối với sâu có thiên nhiên sợ hãi người nhìn, phỏng chừng đều sẽ trong lòng tê dại. Nhưng chính là cái này nhìn có chút đáng sợ con vật nhỏ, nhưng là giá trị liên thành dược liệu chân quý. Hạ Nhược Phi đại thể nhìn một chút, phát hiện những này đông trùng hạ thảo to nho đều so sánh đều đều, cùng vừa nay trước cơm tối Hạ Thanh đảo ra cái thứ nhất gần như. Mỗi một cái đều so với lần trước cách tang bán cho hắn cấp một cỏ còn muốn lớn hơn không ít, có thể thấy được đa mở na y đông trùng hạ thảo phẩm chất cao. Hỏi, Hạ Thanh, tổng cộng có bao nhiêu căn chủ nhân, ta đến qua, tổng cộng là 597 căn. Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, trọng lượng ta cũng xưng qua, những này đông trùng hạ thảo tổng cộng có 490 khắc tả hữu, kém một chút liền một cân. Ở Hạ Nhược Phi dưới sự dạy dỗ, Hạ Thanh cũng đã học xong sử dụng tiên bình, cân điện tử chờ hiện đại tinh vi ước lượng công cụ. Hạ Nhược Phi cấp tốc tính toán một chốc, cao hứng nói rằng, nói cách khác, cái này cách thức đông trùng hạ thảo chỉ cần 1.200 căn tả hữu thì có 1.000 nở khắc nặng, quả nhiên là cực phẩm đông trùng hạ thảo A cấp 1 có tiêu chuẩn đại thể chính là 2.000 căn 1.000 nở khắc, đơn căn đông trùng hạ thảo so với cái này còn nặng hơn, chính là hạng nhất thưởng thức. Thế nhưng một loại trên ý nghĩa hạng nhất phẩm có thể đạt đến 1.500 căn mỗi kỷ lộ gệm cũng đã là khá kinh người rồi, mà Hạ Nhược Phi thí nghiệm lần này sản phẩm dĩ nhiên đạt tới 1.200 căn mỗi kỷ lộ gệm. Này loại siêu cực phẩm đông trùng hạ thảo có thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 1-2 căn, thế nhưng còn nhiều hơn phạm vi hiện hầu như liền là không có khả năng. Hạ Thanh cũng cao hứng nói rằng, đúng, chủ nhân. Ta bắt một cái đông trùng hạ thảo kiểm tra một chút dự tính, xác thực so với ngài lần trước mua cái kia khúc cấp 1 có cao hơn rất nhiều, như vậy đông trùng hạ thảo dược dụng hiệu quả vượt xa một loại đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, rất tốt tở, khổ cực ngươi. Hạ Thanh, Sơn Hải cảnh trong kia 2 mẫu đất người cũng phải chăm nom tốt, hy vọng mấy tháng sau chúng ta có thể thu được lượng lớn này loại phẩm cấp đông trùng hạ thảo. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh lập tức nói rằng. Hạ Nhược Phi chuẩn bị này 2 ngày cùng đồng nghiệp Đường Lâm Tổng bên kia liên lạc một chút, để hắn cho những thứ này đông trùng hạ thảo ra một cái giá. Bất quá ngày mai hắn còn muốn đi trước Tống Khải Minh trong nhà cho Tống Vi khám và chữa bệnh, vì lẽ đó quyết định chuyện này tạm thời trước tiên thả vừa để xuống. Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh trước tiên đem này 1 cân tả hữu đông trùng hạ thảo thu cẩn thận, sau đó suy nghĩ một chút hỏi, đúng rồi, Hạ Thanh, ngươi giúp ta dùng linh tâm hoa cánh hoa chế tác 1 nhóm viên thuốc đi được rồi, chủ nhân, thành phần ngoại trừ linh tâm hoa cánh hoa ở ngoài, còn có cái gì yêu cầu khác sao? Hạ Thanh hỏi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, thành phần chủ yếu chính là linh tâm hoa cánh hoa dung dịch cùng mật ong. Mặt khác chúng ta hiện hữu thuốc đông y ở bên trong tìm mấy loại đối với cô gái thân thể có bổ dưỡng tác dụng, cũng đồng thời thêm vào. Hạ Nhược Phi trước tiên chuẩn bị 1 nhóm viên thuốc, là chuẩn bị cho Tống Vi dùng. Hắn là cân nhắc đến chính mình mỗi lần làm cho người ta chữa bệnh đều là sử dụng không sai biệt lắm thuốc nước, nhiều lần khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít suy đoán, vì lẽ đó lần này quyết định thay đổi một hồi chọn dùng viên thuốc hình thức. Đương nhiên, trên thực tế chính là đổi thang mà không đổi thuốc, bên trong hữu hiệu thành phần vẫn là linh tâm hoa cánh hoa. Hạ Thanh lập tức nói rằng, ta hiểu được, chủ nhân, vậy ngươi đại khái cần bao nhiêu viên? Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, nói rằng, ngươi hay dùng 2 mảnh linh tâm hoa cánh hoa đi những thứ khác mật ong cùng thuốc đông y tỷ lệ ngươi tới định, cuối cùng chế thành 50 hạt tả hữu là tốt rồi. Được rồi, chủ nhân, ta hiện tại liền bắt đầu làm. Hạ Thanh nói rằng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tại không gian bên trong dò xét một vòng mấy lúc sau, liền rời đi không gian. Sáng ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi sớm để Lôi Hổ đem công ty chạy băng băng xe chuẩn bị kỹ càng, hơn 9 giờ thời điểm hắn liền lái xe rời đi đảo nguyên nông trường. Hắn chủ yếu là cân nhắc đến lần này là đi thị ủy thường ủy khu biệt thự, chiếc kia nỉ tật 15 thật sự là quá rêu rao, mà tỷ cục chuột hiển nhiên càng thêm không thích hợp. Vì lẽ đó lựa chọn chiếc này xem ra so sánh chứng chạc chạy băng băng. Ngay ở Hạ Nhược Phi lái chạy băng băng xe ly khai đảo nguyên nông trường thời điểm, một chiếc màu đen Audi A8 cũng chậm rãi lái ra khỏi thị ủy đại viện, hướng về ngoài 3 cây số ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha thị ủy thường ủy khu biệt thự chạy tới. Tống Khải Minh trưa hôm nay vốn là muốn đi tới Trường Bình huyện điều nghiên, bởi vì cùng Hạ Nhược Phi hẹn xong hôm nay đến nhà cho con gái Tống Vi khám và chữa bệnh. Vì lẽ đó hắn đưa cái này hành trình đợi sau, đổi thành ở văn phòng cùng thành viên ban ngành cá biệt tâm sự. Đến rồi 9 giờ rưỡi tả hữu, Tống Khải Minh liền kết thúc cuộc nói chuyện, mang tới thư ký Tảo Nghiễm Chí đồng thời đón xe trở về thường ủy biệt thự. Xe vững vàng địa hướng về khu biệt thự chạy tới, Tống Khải Minh người điều khiển Lao Trương là hắn từ Tây Nam bên kia mang tới, dựa theo quy định thư ký không thể theo lãnh đạo điều nhiệm, nhưng tài xế thuộc về công chức biên chế. Hơn nữa một loại lãnh đạo dùng quán tài xế đều sẽ vẫn mang theo bên người. Lao Trương cũng là ô tô binh xuất ngũ, kỹ thuật lái 10 điểm vững chắc, hơn nữa hắn còn đến từ võ thuật chi xã Thương Châu, từ nhỏ đã tập luyện võ nghệ, vì lẽ đó còn có thể kiêm nhiệm Tống Khải Minh hộ vệ công tác, Tống Khải Minh đối với hắn chính là so sánh coi trọng. So sánh với đó, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế Tảo Nghiễm Chí trong lòng cũng có chút kích động cùng thấp thỏm. Hắn không phải lần đầu tiên đi Tống Khải Minh biệt thự, từ khi bị lựa chọn và điều động vì là Tống Khải Minh thư ký phía sau, hắn mỗi ngày đều muốn đưa Tống Khải Minh về nhà, ở Tống Khải Minh phu nhân cùng con gái đến Tam Sơn ngày ấy, hay là hắn cùng nhau đến sân bay tiếp người, hơn nữa ngày đó hắn lần thứ nhất ở Tống Khải Minh trong nhà ăn một bữa cơm tối. Bất quá Tào Nghiễm Chí vẫn như cũ có một loại khẩn trương cảm giác, hắn biết lần này Tống Bí Thư về nhà là vì chuyện riêng, ở tình huống như vậy Tống Khải Minh vẫn như cũ mang theo hắn, liền nói rõ Bí Thư dần dần mà coi hắn là người mình đối đãi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại nói cái gì, nhưng Tào Nghiễm Chí theo bản năng cảm giác hẳn là cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ, vì lẽ đó hắn trong lòng đối với Hạ Nhược Phi cũng mơ hồ nhiều hơn một phần cảm kích. Tọa lạc tại ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha thị ủy thường ủy khu biệt thự khoảng cách thị ủy đại viện cũng không xa, xe rất nhanh sẽ lái vào khu biệt thự bên trong, chậm rãi lái đến số 1 cửa biệt thự. Kỳ thực bởi điều lệnh hạ được tương đối gấp, hơn nữa Điển Tuệ Lan khi nhận được điều lệnh phía sau cơ hồ không có ở Tam Sơn dừng lại liền vào kinh thành nhậm chức, cho nên nàng ở biệt thự còn chưa kịp dọn ra. Cơ quan cục quản lý hành chính là lâm thời đem một tòa cùng Điển Tuệ Lan ngôi biệt thự kia quy cách một dạng bỏ trống biệt thự sửa sang lại, sắm thêm gia cụ điện nhà, cung cấp Tống Khải Minh sử dụng. Bất quá bây giờ Tống Khải Minh là bí thư, vì lẽ đó hắn ở biệt thự tự nhiên cũng đã thành số 1 biệt thự. Tào Nghiễm Chí thu hồi tâm tư, nhanh chóng đi xuống xe đến phía sau vì là Tống Khải Minh mở cửa xe ra. Tống Khải Minh sau khi xuống xe, Tào Nghiễm Chí cũng lập tức mang theo Tống Khải Minh túi công văn đi theo sát tới, mà tài xế Lao Trương cũng không có xuống xe, chỉ là đem xe ngừng tới cửa chỗ trong xe bên trong, sau đó ngồi ở trong xe chờ đợi. Nghe được tiếng xe, trong tổ chức an bài ra chính người phục vụ Tiểu La từ lâu mở cửa, Tống Khải Minh một sau khi vào cửa na nở dê ngay lập tức sẽ đưa lên dép. Tống Khải Minh mang theo Tào Nghiễm Chí đồng thời vào phòng, một cái thân thể đấy đà. Khí chất ung dung ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Tống Khải Minh vừa vào cửa liền hỏi, Lọ Lì Vân, vì vì đây cái này chính là Tống Khải Minh phu nhân mới Lọ Lì Vân. Na Nở Dê nói rằng, ở trên tổ tiệp gian phòng đây Tào Nghiễm Chí cũng liền bận bịu chào hỏi, mới A Di mạnh khỏe mới Lọ Lì Vân mang trên mặt vẻ mỉm cười nói rằng, tiểu Tào cũng tới nữa lại đây ngồi một chút đi cảm tạ A Di. Tào Nghiễm Chí liền vội vàng nói. Lúc này, Tống Khải Minh mở miệng nói, tiểu Tào, ngươi ngồi xuống uống ngụm nước, sau đó cùng Lao Trương đến cửa tiểu khu đi tiếp một chút tiểu hạ, ta cùng hắn hẹn 10 giờ gặp mặt, hắn nên cũng sắp đến rồi. Tào Nghiễm Chí thế mới biết nay Thiên Bí Thư đặc biệt từ chối đi ban đầu nhật trình, là vì gặp Hạ Nhược Phi. Hắn liền vội vàng nói, Bí Thư, nước cũng không cần uống, ta hiện tại liền đi qua. Mới Lọ Lì Vân cười ha hả nói rằng, hiện tại thời gian còn sớm đây không vội vã tiểu Tào uống ngụm nước. Tam Sơn khí trời cũng quá nóng mới Lọ Lì Vân trước vẫn cùng Tống Khải Minh đều ở đây Tây Nam sinh hoạt. Này vừa tới Tam Sơn đến liền kiến thức mới lò lửa thành phố uy lực, cả ngày đều ở tại điều hòa trong phòng không dám ra cửa. Tào Nghiễm Chí vội vã tiếp nhận chén nước, nói rằng, cảm tạ A Di. Hắn vội vàng uống hai ngụm phía sau, liền nói, Bí Thư, vậy ta trước tiên tới cửa đi chờ Nhược Phi đi thôi. Tống Khải Minh gật gật đầu. Tào Nghiễm Chí vội vã cùng mới Lọ Lì Vân lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền rời đi biệt thự. Hắn gọi trên người điều khiển Lão Trương, lái xe Audi đi tới cửa tiểu khu, đầu tiên là cùng cổng vũ cảnh chiến sĩ nói một lần Tống Bí Thư một cái phóng khách một lúc sẽ tới, sau đó hắn đứng ở cổng bên cạnh chờ. Tam Sơn mùa hè phi thường nóng bức, buổi sáng 9-10 giờ thời điểm mặt trời đã rất lớn, không lâu sau Tào Nghiễm Chí liền mồ hôi đã chạy ướt lưng, Lão Trương kêu hắn mấy lần, để hắn đến mở ra máy điều hòa không khí trên xe các loại. Hắn đều cười cự tuyệt. Tào Nghiễm Chí chỉ lo lắng không có ngay lập tức phát hiện Hạ Nhược Phi. Vừa nay hắn biết hôm nay là Hạ Nhược Phi muốn đi qua, thì càng thêm xác định Bí Thư sở dĩ sẽ mang tới hắn đồng thời, cũng là bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, vì lẽ đó hắn ước gì có một biểu hiện thành ý cơ hội. Tào Nghiễm Chí ở dưới mặt trời chói chang chờ sau một hồi, Hạ Nhược Phi lái chạy băng băng xe liền đi tới biệt thự cửa tiểu khu. Hạ Nhược Phi xa xa mà liền thấy Tào Nghiễm Chí lớn như vậy mặt trời ngày, Tào Nghiễm Chí một người đứng ở dưới ánh mặt trời, còn không ngừng địa hướng xa xa nhìn xung quanh, muốn không khiến người ta chú ý tới hắn cũng khó khăn. Hạ Nhược Phi đem xe lần đầu ở cấm chỉ tuyến trước mặt, quay cửa xe xuống hướng về Tào Nghiễm Chí phất phất tay. Tào Nghiễm Chí lúc này mới nhìn thấy Hạ Nhược Phi, vội vàng hướng vũ cảnh chiến sĩ ra hiệu cho đi, sau đó tiểu bảo đi tới Hạ Nhược Phi xe ghế phụ chạy chết lên xe. Bên kia lão Trương cũng tâm linh thần hội khởi động Audi. Tào Nghiễm Chí nói rằng, Nhược Phi, theo trước mặt cái kia chiếc Audi là tốt rồi. Được rồi, Hạ Nhược Phi đạp chân ga, xe chậm rãi khởi động, hắn cười nói đạo, Tào ca, lớn như vậy mặt trời ngươi làm sao cũng không tránh một chút ta đây, nếu là chu nở dê do dô y ta chẳng phải là tội quá lớn rồi. Tào Nghiễm Chí cười hì hì nói rằng, ta cũng mới vừa đến một lúc. Hạ Nhược Phi liếc liếc qua Tào Nghiễm Chí cái kia cơ hồ bị mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, cười cợt cũng không có nói mặc. Rất nhanh hai chiếc xe một trước một sau liền đi tới số 1 biệt thự. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, liền thấy Tống Khải Minh tự mình đứng ở cửa biệt thự chờ đợi, vội vã chặt chẽ đi hai bước tiến lên, kêu lên, Tống Bí Thư. Tống Khải Minh trên mặt mang hòa ái địa nụ cười, nói rằng, tiểu hạ, khổ cực ngươi dô y Tống Bí Thư khách khí. Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp nói, chúng ta vào xem bệnh nhân đi đối với đúng, chúng ta đi vào. Tống Khải Minh liền vội vàng nói. Ba người cùng đi tiến vào biệt thự, Hạ Nhược Phi hỏi, Tống Bí Thư, bệnh người ở nơi nào? Na nở dê vừa ở trên tổ điệp trong phòng. Tống Khải Minh mỉm cười nói, ta đã để ta người yêu đi tới gọi nàng. Tống Khải Minh vừa dứt lời, liền nghe được trên tổ điệp mới lò lỉ vân tiếng kinh hô. Vi vi vi vi vi vi, ngươi làm sao vậy? Tống Khải Minh cùng Hạ Nhược Phi đồng thời hơi thay đổi sắc mặt, vội vã chặt chẽ đi hai bước, hướng về trên tổ điệp chạy đi.